Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1327, vận khí. Nguyên bản mỗi giây giảm máu 1.000 điểm, hiện tại biến thành mỗi giây 2.000 điểm, chỉnh một chút tăng gấp đôi. Tô Dương vỗ trán một cái, nói ra, ta minh bạch. Mặc kệ chúng ta tiến cái nào môn, không gian phong bạo lực lượng đều sẽ tăng cường. Nếu như không cách nào tìm tới chính xác môn, cái kia xuống tràng khẳng định là toàn diệt. Thiên hành cửu ca theo linh hồn chi môn chui ra đi, hướng mọi người lắc đầu. Tô Dương hạ lệnh, lại tiến. Tuy nhiên không gian phong bạo uy lực gia tăng gấp đôi, bất quá có siêu cấp bình máu cùng ba vị vú em tải. Cái này điểm thương tổn còn có thể tiếp nhận. Thiên hành cửu ca lắc đầu, nói ra, ta không được, linh hồn chi chủ cự tuyệt ta lần nữa tiến vào. Một người chỉ có thể vào một lần. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 25 lần cơ hội. Ta đến, Tô Tranh nhấc tay, Tô Dương lắc đầu, nói ra, không thể loạn tiến, đoàn đội 25 người toàn bộ coi là, cũng chỉ có 25 lần cơ hội. Thiên hành cửu ca tiến xong, hiện tại chỉ còn lại có 24 lần vào cửa cơ hội. Râu đi, Tô Dương nói như vậy, râu, tất cả mọi người kéo dài âm. Không sai, dù sao chúng ta cũng không biết cái nào môn chính xác. Dứt khoát nói bừa sáo trộn xong. Xem ai điểm số thăng chức đại biểu vận khí tốt. Chúng ta lão ca quả nhiên có tài nha. Trừ thiên, hành cửu ca, đoàn đội còn lại 24 tên thành viên. Tất cả đều tham gia râu điểm. Kết quả cuối cùng, Tô Tranh thắng được, thu hoạch được vào cửa cơ hội. Quả cam cố lên, Tô đại mỹ nữ, ta xem trọng ngươi nha. Mọi người lập tức đưa lên chúc phúc. Nhìn bản tiểu thư, Tô Tranh một vệt chóp mũi, lập tức tiến vào một đạo linh hồn chi môn. Đinh, linh hồn chi môn phá nát. Tô Tranh trượt chân rơi xuống vết nứt không gian. Lại một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Bất quá Tô Tranh không có phần thưởng, mà chính là một mệnh ô hô. Phiền muộn, thất bại. Tô Tranh nằm trên mặt đất phàn nàn nói. Không gian phong bảo uy lực lại tăng cường gấp đôi. Theo mỗi giây 2.000 trừ điểm huyết, biến thành mỗi giây trừ 4.000 điểm, một lần tăng gấp đôi. Nếu như một mực như thế gia tăng đi xuống, sau cùng thỏa thỏa đoàn diệt. Tất cả mọi người có ý nghĩ gì, đều nói nghe một chút. Ta cảm thấy hoàn tù tì tương đối tốt. Ta cảm thấy nam nhân đi vào tương đối tốt. So sánh một chút cửu ca cùng quả cam, mọi người nghĩ đến cái gì? Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt nha. Thất miệng bát xà nói nửa ngày, cụ thể biện pháp giải quyết vẫn là cái gì cũng không có. Lúc này Tô Dương nói, ta đi, rằng co thời gian càng dài, đối đoàn đội càng bất lợi. Long thỏ vui vẻ nói, chủ nhân tìm tới bí quyết. Không có, vậy ngươi muốn làm sao làm? Thử vận khí một chút. Ngoặc kép, Tô Dương tùy ý đi vào một đạo linh hồn chi môn. Đinh, khinh cuồng lưu Tô đụng chạm lấy nào đó cấm chế, linh hồn chi môn số lượng giảm bớt. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, xoát xoát xoát xoát, 108 đạo linh hồn chi môn vậy mà thoáng cái thiếu 30 đạo. Cái này, này sao lại thế này? Vận khí, thật sự là vận khí. Mọi người kinh ngạc. Tô Dương rất nghiêm túc gật gật đầu. Tuy nhiên hắn không có tìm được chính thức linh hồn chi môn. Bất quá duy nhất một lần phá hư 30 đạo, đã cực lớn đề cao đoàn đội thông quan tỷ lệ. Chỉ còn lại có 76 đạo linh hồn chi môn. Không gian phong bạo lực lớn nhất lại tăng mạnh gấp đôi. Mỗi giây thương tổn đạt tới 8.000 điểm. Cái này điểm thương tổn còn chưa đáng kể. Lần này ta đi, Tào Hương Hoa hướng về phía trước phóng ra bước chân, tiến vào một đạo linh hồn chi môn. Đinh, âm thanh lại vang, hệ thống nhắc nhở truyền đến, Tào Hương Hoa đụng chạm lấy nào đó cấm chế, linh hồn chi môn số lượng giảm bớt. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát, 76 đạo linh hồn chi môn lần nữa giảm bớt. Đợi đến Tào Hương Hoa từ bên trong đi ra, bên ngoài còn thừa lại 46 đạo. Ha ha ha, tốt tốt tốt, lại tiến đối, trên mặt mọi người đều lộ ra nét mừng. Bất quá không gian phong bạo tiếp tục thương tổn biến thành 16.000 điểm. Ba cái mục sư bắt đầu phóng thích kỹ có thể trị liệu. Để đoàn đội tơ máu ổn định tại 80% trở lên. Tiến đối một lần giảm bớt 30 đạo. Lần này người nào đến? MT cùng trị liệu không thể chết. Lần này ta tới, bất bại chiến thần đi ra ngoài. Đinh, bất bại chiến thần đụng chạm lấy nào đó cấm chế. Linh hồn chi môn số lượng giảm bớt 30 đạo. Không gian phong bạo lần nữa tăng cường gấp đôi. Linh hồn chi môn còn thừa lại 16 đạo. Có thể, tiến đối, mọi người ào ào thở phào. Mỗi giây giảm 32.000 điểm máu. Cái số này có chút khủng bố. Ba vị vú em liều mạng soát máu đều kéo không ngừng mọi người tơ máu. Hết xong, ta sắp bỏ xuống, tranh thủ thời gian. 16 đạo môn cùng một chỗ tiến. Gâu gâu gâu, mọi người lập tức hành động, ào ào hướng về chung quanh linh hồn chi môn phóng đi. Phốc phốc phốc, linh hồn chi môn liên tiếp biến mất, sau cùng chỉ còn lại có một đạo. Còn sống người lập tức vào cửa. Tô Dương lập tức hạ lệnh, mọi người cấp tốc hành động. Cái kia phục sinh, cái kia vào cửa. Cuối cùng, còn sống đi vào trong môn chỉ có 15 người. Tại linh hồn trong cánh cửa, có một khỏa to lớn màu đen trái tim. Trái tim kia mặt ngoài kéo dài ban đầu rất nhiều điều màu đen mạch máu. Mạch máu lan tràn hướng bóng đêm vô tận bên trong. Cũng không biết liên tiếp đến nơi nào. Cường công, mọi người cấp tốc hơi đi tới. Đối với linh hồn hạch tâm điên cuồng tiến công, trái tim bị công kích sẽ chỉ hội càng không ngừng dâng lên ngọn lửa màu đen. Đến mức mọi người toàn bộ đều bị ngọn lửa đốt tới. Hỏa diễm thương tổn phi thường khủng bố. MT còn tốt, có thể hàng sau DPS cùng mục sư đều gánh không được. Thủy Hương cùng Úc San dẫn đầu bỏ mình. Còn tốt Thiên Thiên còn sống. Đoàn đội bên trong cũng chỉ còn lại có nàng như thế một cái mục sư. Giòn ra nghề nghiệp liên tiếp chết đi. Tô Dương cửu vĩ long thỏ nhưng như cũ cứng chắc. Bọn họ một mực tại điên cuồng phát ra đầy đủ, có thể thông quan. Ha ha, lão Tô nghiêu bức, thương tổn tăng mạnh a. Tô Dương cùng cửu vĩ thương tổn rất cao, cho nên tổng thể phát ra là đầy đủ. Linh hồn hạch tâm lượng máu dần dần hạ xuống. Thắng lợi ngay tại trước mắt, ta là linh hồn chi chủ. Ta nắm giữ không tử linh hồn, đều cút ngay cho ta. Linh hồn hạch tâm lượng máu bị xài hết, có thể nó vẫn là không chết. Đột nhiên kịch liệt nhảy lên, đem tất cả mọi người cho đánh bay. Mẹ ta nha, gia hỏa này sẽ không phải còn có một cái mạng a. Mọi người thật muốn sụp đổ. Tất cả mọi người bị truyền tống đến linh hồn thâm uyên. Linh hồn chi chủ lấy cái bóng hình thái xuất hiện ở giữa không trung. Ha ha, ta là linh hồn chi chủ, là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Các người vĩnh viễn cũng vô pháp đem ta giết chết. Ta là bất tử chi vương. Ha ha, oanh, một đạo to lớn ánh kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem linh hồn chi chủ toàn bộ xuyên qua. Không, không có khả năng. Ta là linh hồn chi chủ, là không chết tồn tại. Linh hồn chi chủ bị ánh kiếm đóng ở trên mặt đất. Hắn hướng về bầu trời nộ hống, cái bóng chậm rãi tiêu tán. Rốt cục, linh hồn chi chủ rốt cục xong đời. Thánh quang buông xuống, tất cả mọi người trong nháy mắt phục sinh. Đinh, chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, xuất lĩnh đoàn đội. Thành công giết địa ngục hình thức linh hồn chi môn phó bản. Đoàn đội toàn thể thành viên điểm kỹ năng cộng 20. hệ thống khen thưởng 100 triệu kim tệ, hệ thống khen thưởng 5 triệu hồn tinh tệ, 100 triệu kim tệ, đoàn đội 25 người, mỗi người đều có thể phân đến hơn 4 triệu kim tệ. Cái này tương đương với hơn 4 tỷ hoa hạ tệ a. Thoáng cái được đến nhiều tiền như vậy, không có người không cao hứng. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là hồn tinh tệ. Mỗi người đều có thể được chia 200 ngàn. Có thể nói là thu hoạch phong phú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.